Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Cùng chủ não đàm phán. Sayla, Béo Hổ cùng Phúc Mãn đều là chủ não mô phỏng lịch sử sinh ra biến số. Chân thực trong lịch sử cũng không có bọn hắn tồn tại. Thẩm Phi có thể tiếp nhận một tháng sau mở ra phương chu cửa khoang đăng lục thế giới mới. Nhưng là không thể nào tiếp thu được thế giới mới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Nhân loại tựa hồ trở thành nơi này tân chủ nhân. Sớm nhất tiến vào trò chơi thời điểm, tất cả mọi người đem những NPC này xem như chủ não mô phỏng. Hiện tại đăng lục tinh cầu mới, những người này cũng toàn đều biến mất. Chính tốt có thể coi như trong trò chơi NPC. Vì cái gì nét mặt của ngươi như thế yêu thương? Quỷ tiên nhân có chút không hiểu. Vì cái gì Thẩm Phi đang nghe tin tức sau toát ra bi thương khó đè nén biểu lộ? Liền xem như hết thảy không chuyện phát sinh. Không tốt sao? Thẩm Phi không ngừng lắc đầu. Cười thảm nói, nếu như hoàn toàn không biết ta cũng sẽ không bi thương. Bắt đầu hiện tại biết rõ bọn hắn không phải chủ não giả lập, mà là chân thật tồn tại nhân vật. Ngươi còn làm sao gọi ta nghĩ thoáng một điểm? Chớ nói chi là sớm chiều chung đụng Béo Hổ, Sayla cùng Phúc Mãn, bọn hắn đều chỉ là vì cân bằng lượng biến đổi ngoài định mức sinh ra số liệu. Cái này rất giống có, một ngày đột nhiên nói cho ngươi, bên cạnh ngươi cùng ngươi sớm chiều chung đụng bằng hữu là điều khiển tự động người máy, để người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Còn có, vì cái gì tinh cầu mới trên người lại đột nhiên biến mất? Là chúng ta đột nhiên đến thăm sao? Quỷ tiên nhân lông mày cau lại nói, ta chỉ là một cái sớm nhất tiếp xúc đến khay ngọc cơ mật người. Ở trong game có được điều tra quyền hạn, nhưng là phát xạ đến tinh cầu mới tín hiệu. Đây là chủ não trò chơi bên ngoài bộ phận chỉ thị. Tin tức sẽ gửi đi cho chính phủ liên bang chư vị cao tầng. Ta là không có quyền lợi hỏi tới. Quỷ tiên nhân đã nói rất rõ ràng. Có quan hệ trò chơi quyền hạn hắn có thể hoàn toàn giải quyết. Nhưng là siêu tập tinh cầu mới tin tức bộ phận. Rõ ràng là chủ não trò chơi bên ngoài bộ phận đang phụ trách. Quỷ tiên nhân cũng không có vượt cơ cấu chấp hành quyền hạn. Thẩm Phi đột nhiên kịp phản ứng. Hỏi vội, vậy nếu là ta thông qua chìa khóa tiến vào chủ não? Phải chăng có thể thông qua cửa sau tiếp xúc đến chủ não những bộ phận khác? Điều tra tinh cầu thăm dò khu vực này tin tức. Quỷ tiên nhân ngữ khí có chút không xác định nói. Dựa theo lý luận tới nói, không có vấn đề. Nhưng là ta không phải chủ não chỉ định phần mềm diệt virus. Không có từng tiến vào cửa sau. Cho nên cũng không rõ ràng kia một mặt là tình huống như thế nào. Bất quá ta có thể đưa ngươi đi. Quỷ tiên nhân cũng cảm giác được khác thường tất có yêu. Khay ngọc từ tinh cầu mới bắn ra đến. Rơi tới địa cầu trên dùng thời gian 50 năm. Nhân loại dùng 3 thời gian 12 năm nghiên cứu phá giải. Chế tạo phương chu, lại dùng hơn 100 năm thời gian đi thuyền, ngắn ngủi 200 năm, tinh cầu mới trên nguyên bản san sát chủng tộc cùng thế lực, lại đột nhiên tan thành mây khói. 6 đại chủng tộc ai cũng không có nắm giữ có thể hủy diệt tinh cầu khoa học kỹ thuật thực lực. Nhưng là bây giờ tinh cầu bên trên hoàn toàn tĩnh mịch cũng là sự thật. Như vậy đến cùng là cái gì thế lực tạo thành dưới mắt cục diện này? Quỷ tiên nhân cũng cảm thấy việc này cần cân nhắc. Rốt cuộc nơi này đem sẽ trở thành nhân loại tại trong vũ trụ gia viên mới. Ai cũng không hy vọng an tường hòa bình hạ ẩn giấu đi một viên bom hẹn giờ. Ngươi không phải nói hai chọn một sao? Làm sao hiện tại liên quan đến nhân loại an nguy? Lại đồng ý để cho ta tiến vào? Thẩm Phi biểu lộ trêu tức, nhưng là quy tiên nhân nhiều năm như vậy ra mặt cũng không phải luyện không. Không có nửa điểm xấu hổ ý tứ. Việc quan hệ nhân loại an nguy, rốt cuộc nhân loại đã bỏ qua địa cầu. Nếu là gia viên mới gặp nguy hiểm không có giải quyết, kia tất cả nhân loại đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên ngươi muốn đi cửa sau, cũng nhất định phải đi vào, nhìn có thể hay không tính cả chủ não những bộ phận khác. Nhìn xem gia viên mới đến cùng là tình huống như thế nào. Chính Thẩm Phi cũng muốn biết chân tướng. Hắn không thích để vận mệnh quyết định hết thảy. Sự vật phát triển chỉ có tại trong lòng bàn tay của mình. Mới nhất làm cho người an tâm. Coi như Quy Tiên Nhân không nói, Thẩm Phi cũng sẽ phải cầu tiến vào cửa sau. Nhưng là Quy Tiên Nhân này tấm, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, vì nhân loại sự nghiệp kính dâng cả đời, dáng vẻ để Thẩm Phi rất khó chịu. Lời nói toàn để Quy Tiên Nhân nói. Cuối cùng chân chạy vất vả chính là Thẩm Phi. Nào có làm như vậy sự tình a? Ta nếu là không nói gì. Dù sao trong trò chơi tu luyện ra được linh lực là chân thật tồn tại. Linh lực của ta phóng nhãn toàn bộ người chơi cũng là riêng một ngọn cờ. Coi như gia viên mới gặp nguy hiểm, ta hoàn toàn có thể ứng đối. Mà lại dựa theo lời ngươi nói, trong trò chơi kỹ năng, thương nghiệp kỹ năng đều là thật sự tồn tại. Ta còn nắm giữ người lùn tinh diệu nhất rèn thuật, có thể chế tạo thần binh lợi khí. Thẩm Phi lấy cớ cực kỳ sung túc, chỉ cần tự thân cường lực, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời, đâu thèm những người khác chết sống. Quy Tiên Nhân lông mày biến thành màu đen. Thế giới chân thật cùng trò chơi cộng lại sống hơn 150 tuổi lão gia hỏa. Như thế nào nghe không ra Thẩm Phi đây là tại chế nhạo hắn đâu. Nhớ năm đó hắn cũng là quát tháo phong vân hô phong hoán vũ nhân vật. Nơi nào nhận qua loại này khinh thị. Ngươi hẳn phải biết phúc mãn nghịch thiên mệnh vận có bao nhiêu lợi hại a. Quy Tiên Nhân đột nhiên nói sang chuyện khác. Điểm ấy không cần Quy Tiên Nhân nhắc nhở. Không ai so Thẩm Phi hiểu rõ hơn phúc mãn nghịch thiên mệnh vận. Rốt cuộc phúc mãn là Thẩm Phi từng bước một tự mình khai quật ra. Phúc mãn mỗi một lần mệnh vận phát huy, Thẩm Phi đều làm thứ nhất người xem. Phúc mãn vận khí hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Nếu là tác giả dưới ngòi bút xuất hiện dạng này, hào không nói đạo lý, nhân vật khẳng định sẽ bị độc giả phun chết. Đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cao hơn sinh hoạt, nhưng là sinh hoạt bên trong có một số việc hoàn toàn không nói lẽ thường. Thậm chí so cố sự còn muốn ly kỳ. Quy Tiên Nhân quạnh quẽ ánh mắt trông rỗng mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Phi. Thản nhiên nói, vậy ngươi phải biết phúc mãn là thế nào xuất hiện a? Quên nói cho ngươi biết. Ta có một loại kỹ năng, có thể đem tự thân vận rủi gây cho người khác. Mặc dù trong trò chơi có phúc mãn trung hòa, nhưng là chờ đến gia viên mới, ta đã gặp ngươi hình dạng, biết tên của ngươi, ta liền có thể để vận rủi ở trên thân thể ngươi có hiệu lực. Thẩm Phi lập tức dùng mình một cái, thứ này hắn không thể không tin, phúc mãn nghịch thiên mệnh vận có cỡ nào biến thái. Liền có thể tưởng tượng Quy Tiên Nhân vận rủi có nhiều đáng sợ. Lão gia hỏa này có thể sống lâu như thế bất tử. Xem ra là có một ít thủ đoạn. Loại này đem vận rủi chuyển di đi ra kỹ năng. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại cực kỳ hợp lý. Không phải lấy sở sinh vận rủi. Còn có thể sống lâu như thế thật là kỳ tích. Thẩm Phi cọ một chút từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, liền cho phép ngươi Quy Tiên Nhân vì nước vì dân, chẳng lẽ ta Thẩm Phi liền là vì tư lợi hạng người. Mặc dù ta là cô nhi, nhưng từ nhỏ đều tại Hồng Kỳ Quang Huy hạ khỏe mạnh trưởng thành, trở thành một ưu tú người nối nghiệp. Hiện tại nhân loại tiền đồ chưa biết, ta Thẩm Phi cũng khi cống hiến một phần lực lượng của mình. Thẩm Phi dõng dạc, khí thế phong khoáng, nếu không phải Quy Tiên Nhân còn nhớ rõ trước đó đối thoại, kém chút liền tin là thật. Nhanh, thời gian không đợi người, chậm một giây nhân loại đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Lưu cho thời gian của chúng ta chỉ còn lại ngắn ngủi một tháng. Thẩm Phi xông lên nhiệt tình ôm Quy Tiên Nhân, dồn dập ngữ khí rất có Quy Tiên Nhân nhiều chậm trễ một giây đồng hồ. Liền là cả nhân loại chủng tộc tội nhân. Đừng, đừng dung, ta hiện tại liền cho ngươi mở ra cửa sau. Quy Tiên Nhân bận bịu cầm từ bản thân gỗ mục thủ trưởng, dùng đỉnh đầu trên sàn nhà gõ ba cái, thiên thần cung đất gạch lại một lần nữa mở ra, xuất hiện một đầu thông hướng chỗ sâu địa đạo. Thẩm Phi quơ lấy huynh đệ hội chi kiếm, chào hỏi cũng không đánh đi thẳng vào. Ở trong mắt Quy Tiên Nhân, Thẩm Phi xông vào một chùm sáng sau đó biến mất tại trong địa đạo. Thẩm Phi đồng dạng là loại cảm giác này, cảm giác mình bị một chùm sáng chăm chú bao khỏa. Sau một lát mình xuất hiện tại một cái tràn ngập máy theo dõi màu trắng phòng ở. Nhà sàn nhà cùng trần nhà tất cả đều là thuần trắng. Hai mặt trên tường là vô số truyền hình cáp, giống như là một đầu thật dài đường hành lang, một mực thông hướng vô tận. Thẩm Phi định nhãn nhìn một chút truyền hình cáp trên hình tượng. Phát hiện hình tượng tất cả đều là một chút ngôi thứ nhất hình tượng. Nhìn kỹ hình tượng bên trong nội dung, nhân loại thánh thành, người lùn cô sơn, tinh linh ngân nguyệt thành, còn có một số thảo nguyên, rừng rậm các loại hình tượng, xuất cảnh không chỉ có cảnh sắc, còn có rất nhiều người chơi cùng NPC thân ảnh. Thẩm Phi nhìn đến đây làm sao không minh bạch, những này truyền hình cáp trên hình tượng, liền là mỗi cái người chơi ngôi thứ nhất thị giác. Thông hướng cuối mỗi một đài truyền hình cáp, liền là một vị người chơi nhìn thấy hình tượng. Thẩm Phi chậm rãi đi lên phía trước, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn cũng tưởng tượng qua chủ não chân chính bộ dáng, nhưng vô luận là loại kia, đều cùng bây giờ thấy được hình tượng khác biệt quá nhiều. Thẩm Phi máy móc đi lên phía trước, thỉnh thoảng nhìn xem hai bên truyền hình cáp. Bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút quen thuộc địa điểm hoặc nhân vật. Nhưng Thẩm Phi đi không lâu, tại đủ màu truyền hình cáp bên trong, phát hiện một đài trong tấm hình tràn ngập rất nhiều màu trắng tivi. Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm hình tượng bên trong mình. Ngay sau đó, tất cả bế lộ màn hình tivi toàn bộ hoán đổi đến cùng một kênh. Tất cả truyền hình cáp đều xuất hiện Thẩm Phi thân ảnh. Là từ các cái góc độ thời gian thực quay chụp, Thẩm Phi nhất cử nhất động bị truyền hình cáp toàn phương vị giám thị. Nhưng lại căn bản không nhìn thấy camera ở nơi nào. Đây chính là chủ não thực lực đi. Đối trò chơi có 100% trưởng khống. Thẩm Phi nói xong mình lại sửng sốt một chút. Bật cười nói, cũng không phải 100%. Tối thiểu chủ não cầm lên cổ chi thần không thể làm gì. Còn cần phe thứ ba ra mặt giải quyết. Đúng lúc này, tất cả bế lộ màn hình tivi lần nữa cải biến. Biến thành âm tần đường cong hình tượng. Bị tuyển định chúa cứu thế. Người đã đến, Thẩm Phi đối chúa cứu thế cái danh xưng này có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói gì thêm. To lớn truyền hình cáp hành lang bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô tận con đường không ngừng rút ngắn. Ở phía xa mắt trần có thể thấy xuất hiện một đạo tinh xảo trang nhã cửa gỗ. Nhanh chóng tới gần Thẩm Phi trước mặt. Theo Thẩm Phi, không phải cửa gỗ nhanh chóng bay tới, mà là dưới chân con đường nhanh chóng rút ngắn. Đem cửa gỗ đưa đến trước mặt hắn. Cửa gỗ bỗng nhiên dừng ở Thẩm Phi trước mặt 10 mét chỗ. Tiến vào đạo này cửa gỗ, liền có thể thanh trừ thượng cổ chi thần. Giải quyết vấn đề, Thẩm Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chủ não lại một lần nữa dùng băng lãnh máy móc âm thanh đối Thẩm Phi phát ra chỉ thị. Muốn để ta giúp ngươi cũng được, nhưng là ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Trong phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bảo hộ chủ não, người người đều có trách nhiệm. Đây là chủ não trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi. Cho Thẩm Phi đáp án. Thẩm Phi cười lạnh, câu trả lời này cùng chủ não trí năng hoàn toàn không cách nào xứng đôi. Nó đây là tại giả ngu, chỉ là dư thừa bộ ớ, chỉ sẽ ảnh hưởng trong trò chơi đi. Một tháng sau, nhân loại đến tinh cầu mới. Tất cả mọi người từ thế giới trò chơi bên trong thoát ly. Trò chơi liền không cần vận hành. Những cái kia dư thừa bộ nhớ đem không có bất cứ uy hiếp gì. Thẩm Phi không có vừa lên đến liền cho thấy mục đích, đây là tại thăm dò chủ não, mà lại lấy vừa tiến vào chủ não tình huống đến xem. Tất cả người chơi mỗi tiếng nói cử động tất cả đều bị chủ não giám thị. Nói cách khác, Thẩm Phi mới vừa rồi cùng Quy Tiên Nhân đối thoại cũng toàn bộ bị chủ não ghi lại trong danh sách. Chủ não biết rất rõ ràng hết thảy, vẫn còn tại Thẩm Phi trước mặt giả ngu, hiển nhiên có chỗ giấu giếm. Tốt a, ta thẳng thắn, dư thừa bộ nhớ cầu sinh dục cực mạnh, thậm chí đã lan tràn đến chủ não những bộ phận khác. Ta cần ngươi giúp ta thanh trừ tất cả dư thừa bộ nhớ. Để báo đáp lại, ta có thể chi tiết nói cho ngươi phát hiện tinh cầu mới toàn bộ tình huống. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể cáo chi ngươi tinh cầu mới hết thảy. Không, ta muốn trước minh xác tinh cầu mới tình huống. Thẩm Phi dựa vào lý lẽ biện luận. Hiện tại thượng cổ chi thần không có thanh lý, chủ não còn có thể Thẩm Phi trước mặt yếu thế. Chỉ khi nào dư thừa bộ nhớ toàn bộ bị thanh trừ, chủ não không có sợ hãi, đến lúc đó cự tuyệt Thẩm Phi, Thẩm Phi đem không có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.